Sở Ngọc Ương. Kia vừa nãy ai chết Lôi Nhân ra nói người ra là nữ giả nam trang, còn nói thế nào cũng không nghe. Hai người chạy hết vừa giữa trưa, rốt cục vẫn là trở về trong cung đầu đi. Triệu Hình Đoan lâm triều sau khi xong, liền phát hiện Sở Ngọc Ương không thấy. Người hầu nói là bị Hồng Hà quận chúa lôi chạy ra ngoài chơi. Tuy rằng Hồng Hà quận chúa có chút vô căn cứ, bất quá Sở Ngọc Ương cũng chưa chắc có bao nhiêu đáng tin. Này hai cái vô căn cứ tại một khối, cũng không sợ người khác có thể bắt nạt phụ bọn họ. Điểm này Triệu Hình Đoan vẫn là rất yên tâm. Sở Ngọc Ương trở lại thời điểm, liền thấy Triệu Hình Đoan đã kinh tại điện bên trong, chính ngồi ở chỗ đó đọc sách. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, tấu chương đều nhìn xong chưa? Làm sao nhìn ngươi ngày hôm nay như thế thanh nhàn? Cũng không phải mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Triệu Hình Đoan đem trong tay sách thả xuống, nói, không phải ta nuôi nhiều như vậy đại thần là dùng làm gì? Sở Ngọc Ương nói, có đạo lý, ngươi vẫn luôn bận rộn như vậy xuống, cẩn thận quá làm phiền tự a. Triệu Hình Đoan hỏi, buổi sáng đi nơi nào? Còn biết đi trở về. Sở Ngọc Ương bị hắn nói chuyện, liền nhớ lại Hồng Hà quận chúa kia ô long sự kiện, thật vui vẻ đem Hồng Hà quận chúa cấp bán đứng, giảng cấp Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan nói rằng, xác thực nghe nói thừa tướng có cái tiểu nhi tử, cùng Trần tiểu thư là cùng bào, dung mạo rất như, bất quá ta cũng chưa từng thấy. Sở Ngọc Ương nói, thật sự là giống vô cùng. Hai người bọn họ đang nói chuyện, mới vừa nhắc tới Trần gia, kết quả người hầu đã tới rồi, nói, bệ hạ, Trần tiểu thư cấp bệ hạ đưa cơm chưa đến. Triệu Hình Đoan vừa nghe, có chút không thích. Lần trước kia Trần tiểu thư ỷ có Hoàng Thái hậu chỗ dựa, liền thì ra mình cởi quần áo nằm ở long trên giường nhỏ. Chủ yếu nhất là, hồi đó Sở Ngọc Ương cũng ở trên giường, Trần tiểu thư nhận lầm người, còn ôm Sở Ngọc Ương eo. Triệu Hình Đoan vừa nghĩ tới, liền cảm thấy nhất thời uống vài cân giấm chua, vô cùng không cao hứng. Triệu Hình Đoan nói rằng, làm cho nàng thả xuống, liền có thể đi về. Người hầu nghe ra hoàng thượng khẩu khí không thích, nhanh chóng đáp ứng lui ra. Trần tiểu thư toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng Triệu Hình Đoan, chuyện lần trước thực sự lúng túng phi thường. Trần tiểu thư vốn là không nghĩ tái tiến cung đến mất mặt, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng kiên trì đến. Vào lúc này liền tại Thái hậu nơi đó ngồi không lâu sau đó cấp Triệu Hình Đoan đưa tự mình làm cơm trưa. Người hầu rất khoái liền đi ra, nhượng Trần tiểu thư đem đồ vật thả xuống, phái nàng rời đi. Trần tiểu thư có chút không cam lòng, nhưng là liền hoàng đế cũng không thấy, trang oan ức cũng không ai hội nhìn tới liếc mắt một cái bán mắt, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật vừa để xuống, lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Sở Ngọc Ương hai chân chéo nguẩy, hừ hừ nói, Trần tiểu thư thật là có nghị lực, kiên cường. Triệu Hình Đoan nghe hắn khẩu khí chua xót, không nhịn cười được, đi tới hôn môi hắn một chút, nói, ta không đủ có nghị lực, không đủ kiên cường. Sở Ngọc Ương liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi làm sao có nghị lực? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên vòng lấy hắn eo, sau đó đem người một khiêng, nói, cho ngươi nhìn một cái ta có nhiều kiên cường. Sở Ngọc Ương thấy hoa mắt, liền bị Triệu Hình Đoan cấp vứt lên giường, nhất thời liền là đầu váng mắt hoa. Cuối cùng cũng coi như biết đến Triệu Hình Đoan nói cái gì kiên cường rồi. Sở Ngọc Ương lập tức đá lung tung chân, lôi kéo cái cổ liền gọi, cứu mạng A, người tới đây mau, cứu mạng A. Phía ngoài người hầu vừa nghe đến âm thanh, suýt chút nữa vội vã liền vọt vào đến. Bất quá tái vừa nghe là lạ, liền nhanh chóng vội vã lui ra ở ngoài điện đi. Triệu Hình Đoan lập tức cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn Sở Ngọc Ương miệng, làm cho hắn gọi đều không hét lên được. Sở Ngọc Ương bị hôn toàn thân đều mềm nhũn, cũng kêu không được, chỉ có thể nhếch miệng thở dốc. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một bộ thuận theo bộ dáng, liền cảm thấy hài lòng, nếu như Sở Ngọc Ương có thể tổng là như vậy là tốt rồi, hiển nhiên này quá thiên phương dạ đàm. Rất nhanh liền đến cơm trưa thời điểm, hai người đồng thời dùng cơm trưa. Ăn cơm xong, Sở Ngọc Ương liền bắt đầu buồn ngủ, hắn buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm liền dậy rất sớm. Chạy ở bên ngoài một vòng, hiện tại có chút muốn ngủ. Triệu Hình Đoan nói, biệt ngục xuống bàn, đi ngủ trên giường. Sở Ngọc Ương thực sự quá buồn ngủ, bỏ chạy lên giường ngủ cái ngủ trưa. Hắn lúc tỉnh lại, thời gian còn thật sớm, Triệu Hình Đoan đã không ở trong điện. Người hầu nói bệ hạ đi ra ngoài, là biên quan tướng quân vào kinh, Bệ hạ quá khứ nhìn liếc mắt một cái, rất nhanh liền trở về. Sở Ngọc Ương không hiểu này đó, biết đến Triệu Hình Đoan đang làm chính sự, đơn giản sẽ không chạy tới đảo loạn. Sở Ngọc Ương đợi một hồi, trước sau không gặp Triệu Hình Đoan trở về, một mình hắn có chút tẻ nhạt, liền đợi lập tức ngồi không yên, thẳng thắn đi ra ngoài tìm Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa liền ở bên ngoài thả diều, bất quá hôm nay không có gì phong, diều cũng không bay lên được. Nàng nhìn lên thấy Sở Ngọc Ương, ngay lập tức liền canh chừng tranh ném một cái, chạy tới lôi kéo người nói, chúng ta ra ngoài chơi thôi. Tại sao lại đi ra ngoài? Hiện tại đi ra ngoài trời tối đều không về được. Sở Ngọc Ương nói. Hồng Hà quận chúa vỗ tay một cái, nói, đây không phải là vừa vặn sao? Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa nhìn hắn không nghĩ ra cung, quyệt miệng nói rằng, vậy ngươi nói chúng ta chơi chút gì? Sở Ngọc Ương nhất thời cũng không nghĩ ra, hai người liền tại trong vườn hoa dạo chơi một hồi. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên chỉ vào phía trước, nói, oan gia lộ túm, liền nhìn thấy cái kia Trần tiểu thư. Sở Ngọc Ương đuôi lông mày nhảy một cái, nghe Hồng Hà quận chúa nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, nói, nàng đến cùng làm sao chọc giận ngươi? Ngươi không biết. Hồng Hà quận chúa nói, nàng đem thái hậu ban thưởng cho ta món tráng miệng đều ăn. Quả nhiên là hai khối món tráng miệng đưa tới huyết án. Bất quá Sở Ngọc Ương nghĩ lại vừa nghĩ, có người dám cướp chính mình bánh quẩy, hắn khẳng định cũng không làm a. Bất quá cái này có người là trừ Triệu Hình Đoan bên ngoài. Ồ, cái người kia là ai? Hồng Hà quận chúa giơ tay chỉ tay. Sở Ngọc Ương tư duy còn đắm chìm trong vô hạn cái bánh tiêu bên trong, dương mắt nhìn lên, Trần tiểu thư đang cùng một nam nhân nói chuyện. Nam nhân tính toán 30 trên dưới, vóc người rất anh tuấn cao lớn bất phàm, lộ ra một luồng bất kham tùy tính, hơi hơi có một chút bí khí. Chủ yếu nhất bên hông có bội kiếm, có thể ở trong cung xứng vũ khí cũng không có nhiều người, nhìn dáng vẻ của hắn nhưng cũng không giống như là thị vệ một loại, không biết đến cùng đang làm gì. Hồng Hà quận chúa nói, bọn họ đang nói cái gì? Ta không nghe được a, quá xa. Sở Ngọc Ương liền không biết võ công. Cùng Hồng Hà quận chúa kẻ tám lạng người nửa cân, hai người cách khá xa, ai cũng không nghe được động tĩnh. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi xem kia Trần tiểu thư, mặt đỏ dần, hai người kia khẳng định có điểm gì, nói không chắc là gian phu dâm phụ, chúng ta quá khứ nghe một chút. Sở Ngọc Ương muốn ngăn trở tới, ngươi xem nhân gia trên eo bồi tiếp trường kiếm, cũng không thể là trang sức vật đi, vậy đã nói rõ nhân gia là biết võ công. Khẳng định so với bọn họ nhĩ lực đều hảo a, đi lên trước nữa một điểm nghe trộm không thành ngược lại sẽ bị phát hiện. Bất quá Hồng Hà quận chúa đã không kịp chờ đợi lặng lẽ sờ lên. Kỳ thực Sở Ngọc Ương cũng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì Trần tiểu thư cùng kia nam nhân lúc nói chuyện gương mặt e thẹn, mặt đã đỏ cùng phiền cả vậy. Do dự chốc lát, Sở Ngọc Ương cũng sờ lên. Sở Ngọc Ương lặng lẽ rời qua đi, trốn ở hòn non bộ thạch hậu mặt. Liền nghe đến Trần tiểu thư kiều tích tích nói rằng, ngươi người này, như vậy không đứng đắn, ai phải nói cho ngươi tên của ta a? Sở Ngọc Ương nghe được cả người nổi da gà lên, ngẩng đầu nhìn lên, Trần tiểu thư dứt lời muốn đi, bất quá quay người lại, liền cầm trong tay khăn rơi trên mặt đất, sau đó hướng về nam nhân kia ngượng ngùng nở nụ cười, cúi đầu vội vã đi. Dục cầm cố túng, một chiêu này diễn cũng quá bất kính nghiệp rồi. Sở Ngọc Ương liền nhìn nam nhân kia đem khăn tay nhặt lên, chính phản mặt lật lên nhìn lên, góc thượng thêu một cái xinh đẹp trần chữ. Khăn mùi xoa thượng còn mang theo một luồng mùi thơm thoang thoảng, mùi vị rất dễ chịu. Nam nhân cười cười, liền đem khăn tay tiện tay bỏ vào trong lồng ngực. Hồng Hà quận chúa cũng nhìn thấy, đối Sở Ngọc Ương nháy mắt, một bộ Trần tiểu thư rốt cục bị tóm được khuyết điểm vui sướng. Bất quá chỉ là chốc lát. Hồng Hà quận chúa sắc mặt liền thay đổi, lại bắt đầu đối Sở Ngọc Ương nháy mắt, còn đối với hắn không ngừng mà xua tay. Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa cách có chút khoảng cách, bởi vì một khối hòn non bộ thạch giấu không được hai người, cho nên bọn họ tách ra đứng, trung gian cách một cái khoảng không nói. Sở Ngọc Ương cau mày, biểu thị chính mình không hiểu cái gì ý tứ. Ngay sau đó liền xem Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên xoay người chạy, vòng qua hòn non bộ thạch. Thân ảnh lập tức đã không thấy tăm hơi, động tác được kêu là một cái mãnh liệt mạnh mẽ, Sở Ngọc Ương cảm thấy không bằng. Sở Ngọc Ương còn tại ngây người, liền sau khi nghe lưng có người ho khan một tiếng, quay người nhìn lên sợ hết hồn, cái kia lượng khăn mùi xoa nam nhân, không biết cái gì thời điểm đã vòng tới sau lưng hắn. Sở Ngọc Ương có chút chột dạ, run run một chút, sau đó chấn định liền muốn chạy trốn. Người kia hoành thân một cột, cười đánh giá Sở Ngọc Ương, nói, này vị tiểu công tử phải. Sở Ngọc Ương lập tức nói, qua đường mà thôi. Nam nhân kia nhíu mày, nói, ta gọi Nghiêm Tranh, không quen biết. Triệu Hình Đoan thị vệ bên người cùng người hầu, Sở Ngọc Ương ngược lại là không sai biệt lắm nhận thức. Bất quá trong triều đình người Sở Ngọc Ương liền nhận thức không nhiều lắm, hắn liền nhận thức đại lý tự lý kia mấy, cái khác cũng không đánh nghe qua. Nghiêm Tranh nói tiếp, ta xem vừa nãy tiểu công tử vẫn luôn hướng bên này đánh giá, còn tưởng rằng tiểu công tử đối với ta có hứng thú. Sở Ngọc Ương gặp phải so với mình còn không biết xấu hổ, tình huống như thế xử lý như thế nào? Nghiêm Tranh nói, không bằng chúng ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Ngọc Ương liền thấy cứu tinh, bên kia một vệt bóng người màu vàng, nhìn lên chính là Triệu Hình Đoan không thể nghi ngờ. Sở Ngọc Ương đều nhìn thấy Triệu Hình Đoan tự nhiên là cũng nhìn thấy Sở Ngọc Ương, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng tới bên này. Triệu Hình Đoan sau khi trở về liền vừa không thấy người, này tựa hồ đã là hắn như đã đoán trước sự tình, thẳng thắn liền đại điện đều không có đi vào, trực tiếp đi ra ngoài tìm người. Nghiêm Tranh, ngươi ở nơi này làm gì? Triệu Hình Đoan vừa qua đến liền nghe đến Nghiêm Tranh mà nói, lập tức đánh gãy nói rằng, bệ hạ làm sao đến, còn có chuyện khác. Nghiêm Tranh hơi kinh ngạc. Triệu Hình Đoan nói, trẫm không phải tới tìm ngươi. Nghiêm Tranh sững sờ, nhìn một chút Sở Ngọc Ương, lại nhìn một chút Triệu Hình Đoan một mặt không dáng vẻ cao hứng, thật giống có chút minh bạch, nói, sớm nói a, sớm nói với ta chẳng phải sẽ biết. Ta còn nói trong cung này đầu từ đâu tới một cái tiểu công tử, nguyên lai là ngươi người. Ta trước đây còn không biết, ngươi cũng hảo này một cái. Triệu Hình Đoan nói, thiếu không đứng đắn, đi gặp một lần Thái Hậu thôi. Nghiêm Tranh nói, ta đây cơm còn chưa kịp, chung quy phải nhượng ta ăn rồi, lại đi thấy Thái Hậu thôi. Triệu Hình Đoan ngược lại là không tái thúc hắn, đối Sở Ngọc Ương vẫy vẫy tay, liền muốn mang Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng hai bước nhảy tới, đi tới Triệu Hình Đoan bên người. Nghiêm Tranh nhìn, nói, ai ai, đừng đi a, ngươi còn không giới thiệu cho ta, này vị tiểu công tử tên gì? Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, đại lý tự thiếu khanh Sở tiên sinh. Triệu Hình Đoan keo kiệt liền Sở Ngọc Ương tên đều không nói cho hắn, bất quá Nghiêm Tranh ngược lại là một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, nói, nguyên lai là Sở Ngọc Ương Sở tiên sinh. Ta chính là nghe nói qua Sở tiên sinh đại danh, quả thực như sấm bên tai. Sở Ngọc Ương vừa nghe người khác khen hắn, liền có chút lâng lâng. Sở Ngọc Ương là tối thích nghe tán dương, khoát tay áo một cái, cười híp mắt nói, không dám nhận. Nghiêm Tranh nói, không nghĩ tới Sở tiên sinh dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Tuy rằng ta không hiểu được làm sao phá án, bất quá cũng là đối Sở tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, không bằng có công phu chúng ta. Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, nói, ngươi không cần dùng bữa, trực tiếp đi tìm Thái Hậu thôi. Dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình liền thông đồng chính mình người, Triệu Hình Đoan quả thực bị tức chết rồi. Nghiêm Tranh nói, ai, đừng như vậy, tốt xấu cho ta cơm ăn, ta thật xa vào kinh, cũng là không dễ dàng, tốt xấu cho ngươi đánh mấy chàng thắng trận không phải. Nghiêm Tranh dứt lời, tại Triệu Hình Đoan không giận thời điểm, liền nhanh chóng chuồn, trước khi đi còn đối Sở Ngọc Ương phất phất tay. Chờ Nghiêm Tranh đi xa, Sở Ngọc Ương mới hỏi, cái người kia là ai a? Triệu Hình Đoan nói, Thái Hậu cháu trai. Đó không phải là ngươi anh em họ? Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương nói, kém tái chỗ nào? Triệu Hình Đoan nói, không phải cháu ruột, không có quan hệ huyết thống quan hệ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Triệu Hình Đoan đem người mang về đi, nói, Nghiêm Tranh giống nhau đều tại biên quan thú biên, rất ít hồi kinh, lần này hồi kinh cũng ngốc không được bao nhiêu ngày, là Thái Hậu tưởng niệm hắn, liền thừa dịp đánh thắng trận hồi kinh thủ phong cơ hội đem hắn gọi tiến cung đến. Sở Ngọc Ương gật đầu, cũng không phải rất lưu ý. Triệu Hình Đoan nói, hắn người này, đánh trận là một tay hảo thủ, chính là tính cách quá không câu nệ tiểu tiết, ngươi lần sau gặp lại hắn, không cần để ý đến hắn là được rồi. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, ngươi sợ hắn đem ta câu dẫn chạy sao? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ta mới sẽ không, Đoan Nhi so với hắn trưởng đến hảo đã thấy nhiều. Triệu Hình Đoan không biết hiện tại có nên hay không chúc mừng một chút. Sở Ngọc Ương liền hấp háy mắt, nói, bất quá vị kia Trần Tiểu Thư, e sợ cũng bị câu dẫn chạy. Cái gì Trần Tiểu Thư? Triệu Hình Đoan đột nhiên nghe hắn nói, có chút không phản ứng kịp. Sở Ngọc Ương nói, còn có cái gì Trần Tiểu Thư, không phải là Thái Hậu đặc biệt thích cái kia thừa tướng nữ nhi. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, nói, Trần Tiểu Thư gặp phải Nghiêm Tranh. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cười hì hì nói, còn để lại tín vật đính ước, một cái khăn tay đây. Triệu Hình Đoan vừa nghe, này cảm tình hảo a, lần sau Thái Hậu sẽ đem Trần Tiểu Thư đưa qua đến, chính mình thì có nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hình Đoan mới vừa đi làm việc, Hồng Hà quận chúa liền chạy tới, thần thần bí bí tìm tới Sở Ngọc Ương, nói, Sở Ngọc Ương, ta nghe ngóng, ngày hôm qua Trần Tiểu Thư cái kia gian phu, lại còn là cái hầu ra đây, ngươi nói là Nghiêm Tranh. Sở Ngọc Ương hỏi, Hồng Hà quận chúa gật đầu, nói, đúng đúng chính là hắn, làm sao ngươi biết tên của hắn? Sở Ngọc Ương ngoài cười nhưng trong không cười nói, là ai ngày hôm qua đem ta một người bỏ lại? Hồng Hà quận chúa vừa nghe liền ủ rũ, lấy lòng nói, lúc đó không phải là bị phát hiện sao? Ta nhắc nhở ngươi, ngươi không nhìn hiểu, ta một lòng giả tạo liền chạy. Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa nói, ta đã nói với ngươi, ta nghe ngóng, cái này Nghiêm Tranh lai lịch không nhỏ a. Đúng, Hoàng Thái Hậu cháu trai, lai lịch có thể tiểu sao? Sở Ngọc Ương nói. Hồng Hà quận chúa có chút mất mát, nói, ngươi tại sao so với ta hỏi thăm còn toàn diện, ngươi chẳng lẽ muốn hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, ta phải nói cho Đoan ca ca. Sở Ngọc Ương nói, nhà ta Đoan Nhi nói cho ta biết, nguyên lai là như vậy a. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hồng Hà quận chúa bắt quái một hồi Nghiêm Tranh, sau đó không hứng lắm, liền lôi kéo Sở Ngọc Ương hướng ngoài cung đầu chạy. Gần nhất Hồng Hà quận chúa mê mẩn ngoài cung đầu các loại tiểu ăn điểm tâm, tổng là lôi kéo Sở Ngọc Ương đi ra ngoài. Cũng may chạy địa phương cũng không xa, lượn một vòng cũng sẽ trở lại. Bọn họ vừa ra cung, vừa vặn lại gặp phải Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ. Hôm nay đuổi tới Hưu Mộc, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ liền đi ra bên ngoài đi một vòng. Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Sở Ngọc Ương đếm trên đầu ngón tay tính toán, xác thực có chừng mấy ngày không tới đại lý tự đi, hắn đều cũng có án kiện mới quá khứ, không án kiện liền ngốc ở trong cung đầu. Sở Ngọc Ương hỏi, gần nhất có vụ án gì sao? Bốn người kết bạn mà đi vừa nói, không sai biệt lắm buổi trưa tiến vào một quán rượu ngồi xuống ăn cơm. Cảnh Chấp nói rằng, án kiện có a, bất quá không cần Sở đại nhân ra tay, đều là chút vụ án nhỏ, ta đều giải quyết. Ngươi giải quyết? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh Chấp hưng phấn gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, a, kia cũng thật là nhỏ đến không thể nhỏ nữa vụ án. Cảnh Chấp cười ngây ngô gãi đầu một cái. Giang Lưu Ngũ gọi hầu bàn điểm món ăn, rất nhanh liền bưng lên. Sở Ngọc Ương đói bụng rồi, chính cầm lấy đũa chuẩn bị đại khoái đoá di, bỗng nhiên liền nhìn cửa đi tới một vị áo lam tiểu công tử, thực sự là quá khéo, chính là trước đây không lâu mới thấy qua vị kia Trần công tử. Trần công tử vừa tiến đến liền nhìn thấy bọn họ, rất khéo chính là, này vị Trần công tử cùng Giang Lưu Ngũ là nhận thức. Cảnh Chấp hỏi, đây là bằng hữu của ngươi sao? Giang Lưu Ngũ gật gật đầu. Cảnh Chấp nói, kia đồng thời ngồi xuống ăn cơm thôi, nhiều người cũng náo nhiệt. Bàn mặc dù là bốn bề, bất quá bàn rất lớn, một mặt ngồi hai người là điều chắc chắn. Trần công tử đến, Cảnh Chấp liền thí điên làm xong Giang Lưu Ngũ bên người. Hai người vai sóng vai sát bên, cách rất gần, Cảnh Chấp không nhịn được liền cười ngây ngô hai tiếng. Giang Lưu Ngũ nhìn hắn một mặt chiếm đại tiện nghi bộ dáng, không nhịn được lườm một cái. Này vị Trần công tử là thừa tướng tiểu nhi tử gọi Trần Quý Vãn, cùng Trần tiểu thư là Long Phượng Thai, có chút người yếu nhiều bệnh, cho nên thoạt nhìn cũng không phải rất rắn chắc, tướng mạo lại cùng Trần tiểu thư rất tương tự, cho nên bộ dạng thoạt nhìn có vẻ hơi thiên về nhu hòa chút. Trần Quý Vãn ngược lại là nói chuyện rất hiền hòa, phỏng chừng phủ thừa tướng gia giáo tương đối nghiêm khắc, cho nên còn nhỏ tuổi nói chuyện có chút có nề nếp. Mấy người ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Giang Lưu Ngụ cấp Trần Quý Vãn giới thiệu một chút mọi người. Trần Quý Vãn đã sớm nghe nói qua Sở Ngọc Ương tên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Ngọc Ương, một mặt rất sùng bái bộ dáng. Sở Ngọc Ương tiếng tăm đích xác rất đại, phá không ít vụ án, đặc biệt là tuổi quá trẻ liền bị Hoàng thượng phi thường trọng thị, gần nhất trong kinh thành e sợ không ai không biết Sở Ngọc Ương tên. Sở tiên sinh, nguyên lai ngươi ở nơi này a? Cửa bỗng nhiên lại đi vào một người đến, trang điểm rất tùy ý, trên eo trang bị một thanh trường kiếm, cười híp mắt liền đi vào, chính là Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh nhìn thấy Sở Ngọc Ương, liền vỗ tay nói rằng, ta nói hôm nay ở trong cung tại sao không có nhìn thấy Sở tiên sinh, còn cảm thấy được vô cùng thất vọng, nguyên lai Sở tiên sinh ở đây, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng không nhận ra Nghiêm Tranh, bất quá Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa nhận thức. Nghiêm Tranh đi tới bọn họ trước mặt, nhìn Hồng Hà quận chúa liếc mắt một cái, mỉm cười nói, quận chúa, không ngại ta ngồi xuống đồng thời dùng bữa thôi. Đừng xem Nghiêm Tranh nói chuyện làm việc có chút tùy tiện bộ dáng, bất quá vẫn là rất có lực hấp dẫn, đặc biệt là dùng chuyên chú thần sắc đối người lúc nói chuyện. Hồng Hà quận chúa bị hắn như thế nhìn lên, nhất thời sắc mặt đỏ chót, Hy Lý Hồ Đồ liền gật đầu. Sở Ngọc Ương một mặt hận thiết bất thành cương nhìn Hồng Hà quận chúa. Tuy rằng Nghiêm Tranh là cùng Hồng Hà quận chúa nói, bất quá Hồng Hà quận chúa rốt cuộc là nữ hài tử, đặc biệt là còn chưa lấy chồng, người ở đây rất nhiều, Nghiêm Tranh cũng không tiện thật sự liền cùng Hồng Hà quận chúa ngồi ở một bên, cho nên chỉ thích ngồi ở một mặt khác. Sở Ngọc Ương ngồi là tận cùng bên trong, nếu muốn ngồi ở bên cạnh hắn, cần thiết nhiễu một vòng mới có thể đi vào đến. Ngồi ở phía ngoài cùng, chính là Trần Quý Vãn. Nghiêm Tranh cũng rất như quen thuộc cùng Trần Quý Vãn ngồi cùng nhau. Trần Quý Vãn cũng không hề nói gì, cho hắn nhượng nhượng địa phương. Hắn lời nói tương đối ít, đặc biệt là vẫn là đưa lưng về phía môn. Nghiêm Tranh vẫn luôn cũng không có chú ý hắn. Hiện tại ngồi xuống, liền tùy tiện hỏi thăm một chút. Nhìn thấy Trần Quý Vãn mặt ngược lại là ngẩn ra. Sở Ngọc Ương an vị tại đối diện, nhìn thấy Nghiêm Tranh biểu tình, nhất thời cảm thấy được có trò hay để nhìn. Quả nhiên Nghiêm Tranh cũng nhận lầm người, còn tưởng rằng Trần Quý Vãn là nữ giả nam trang Trần Tiểu Thư. Hôm qua ở trong cung đầu, Nghiêm Tranh từ Triệu Hình Đoan nơi đó đi ra, tại trong vườn hoa ngẫu nhiên gặp Trần Tiểu Thư, nhìn nàng bộ dạng xuất chúng liền thuận tiện đùa giỡn một phen. Nghiêm Tranh cười cười, nói, nguyên lai là ngươi a. Trần Quý Vãn có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi nhận thức ta. Nghiêm Tranh nụ cười càng lớn, nói, làm sao không quen biết, ngươi quên mất, ngươi còn đưa đồ vật cho ta. Nghiêm Tranh rõ ràng là cái công tử nhà giàu, bất quá tối hội chính là làm bộ một mặt thâm tình dáng dấp. Trần Quý Vãn đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, cảm thấy được nhất định là lần đầu tiên thấy. Đối thượng Nghiêm Tranh ánh mắt sững sờ, có chút ngượng ngùng rời. Ánh mắt của đối phương quá nhiệt liệt, làm cho hắn có chút không chịu nổi. Nghiêm Tranh cười nhẹ một tiếng, tiến đến hắn bên tai nói, xấu hổ. Trần Quý Vãn trên mặt đỏ hơn, còn chưa từng bị người như thế đùa giỡn qua, đặc biệt là đối phương còn là một nam nhân, có chút không biết làm sao trả lời. Nghiêm Tranh nắm lấy Trần Quý Vãn đặt ở trên đùi tay, Trần Quý Vãn run run một chút, đôi mắt trợn to mấy phần, giật mình nhìn Nghiêm Tranh, có chút chấn kinh. Nghiêm Tranh nhìn thấy phản ứng của hắn, không nhịn được có nở nụ cười, tâm lý còn có chút ngứa. Kỳ thực Nghiêm Tranh liền gặp quá Trần Tiểu Thư một mặt, cho nên ấn tượng kỳ thực cũng không phải rất sâu, lại nhìn tới cùng Trần Tiểu Thư dung mạo rất giống Trần Quý Vãn, dĩ nhiên là nhận lầm. Nghiêm Tranh đem thăm dò ở trên người kia phương khăn mùi xoa lấy ra, sau đó nhét vào Trần Quý Vãn trong tay, nói, ngươi nhìn, ngươi đưa đồ vật của ta, không nhớ rõ. Trần Quý Vãn sững sờ, nhìn trong tay khăn mùi xoa đều trợn tròn mắt, chính mình một đại nam nhân, làm sao sẽ dùng dáng vẻ như vậy hồng nhạt khăn mùi xoa. Bất quá Trần Quý Vãn nhìn thấy khăn mùi xoa góc thêu Trần chữ, liền hiểu, chỉ sợ là tỷ tỷ của hắn khăn mùi xoa. Trần Quý Vãn trong lòng nhảy một cái, tỷ tỷ không phải mỗi ngày đều tiến cung đi, phụ thân nói Thái hậu có ý định nhượng tỷ tỷ thêm vào trong cung, cấp hoàng thượng làm phi tử, chuyện này không sai biệt lắm cứ quyết định như vậy, chính là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ, nam nhân này lại cầm tỷ tỷ khăn mùi xoa, còn nói là tỷ tỷ đưa, thật sự là kỳ quái. Trần Quý Vãn không dám suy nghĩ nhiều, tim hừng hực nhảy vụt hai lần, hẳn là cấp hoàng thượng mang nón xanh chuyện như vậy, thật là không phải đùa giỡn, nếu là bị người biết đến, e sợ khó có thể thu thập. Trần Quý Vãn không dám lộ ra, nắm khăn tay có chút hoang mang lo sợ, cũng không dám tái nhìn Nghiêm Tranh, cũng không dám nói chính mình thân phận, chỉ sợ Nghiêm Tranh nghe nói nhiều cái gì, sẽ đem hắn và tỷ tỷ sự tình nói ra. Vị kia cùng bàn sở đại nhân nhưng là bên cạnh hoàng thượng người tâm phúc, e sợ chuyện này hội nhượng hoàng thượng biết đến. Trần Quý Vãn càng nghĩ càng cảm thấy hồi hộp, thấp thỏm bất an ngồi, một bữa cơm đều không có ăn được, căn bản là không có ăn cái gì, ngược lại là uống hai chén rượu. Hắn còn tưởng rằng là nước trà, bất quá uống vào mới phát hiện là rượu. Nghiêm Tranh muốn một vò rượu, cho hắn cũng rót một chén, Trần Quý Vãn không chú ý, liền bưng lên đến cho uống, uống vào bụng tử cũng cảm giác không rất thư thái, nhiệt hồ hồ, trong dạ dày không có đồ ăn điếm, càng thấy thiêu đốt. Giang Lưu Ngũ phát hiện Trần Quý Vãn có điểm là lạ, nói, Trần Huynh, có phải là thân thể nghèo nàn, có muốn hay không ta đưa ngươi trở lại? Trần Quý Vãn lắc lắc đầu, nói, không có gì. Nghiêm Tranh cúi đầu nhìn lên, Trần Quý Vãn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy ửng hồng vành tai, còn có một đoạn trắng nón sau gáy. Hắn cũng uống mấy chén rượu, cảm thấy được dưới bụng có chút phát trướng. Nghiêm Tranh thẳng thắn nói rằng, hay là ta đưa ngươi trở lại thôi. Trần Quý Vãn nào dám làm cho hắn đưa, nhanh chóng lắc đầu, sau đó liền đứng dậy vội vã cáo từ, một người ly khai tửu lâu. Sở Ngọc Ương nhìn Trần Quý Vãn bước chân vi loạn, nói, hắn sẽ không đi tới nửa đường liền đang ngủ đi. Giang Lưu Ngũ nói, ta còn là đi đưa hắn thôi. Cảnh Chấp mới vừa muốn đi theo Giang Lưu Ngũ cùng đi, Nghiêm Tranh đã đứng lên, sau đó thân hình thoát một cái, mau mắt người hoa, đã đuổi theo Trần Quý Vãn ly khai. Sở Ngọc Ương nâng cằm, nói, thật giống có chút hiểu lầm a. Làm sao vậy? Hồng Hà quận chúa tò mò hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta vừa mới nhìn đến Nghiêm Tranh đem Trần tiểu thư kia cái khăn tay kín đáo đưa cho Trần công tử. A, Hồng Hà quận chúa hỏi, vậy làm sao? Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được hắn cũng đem Trần công tử xem là Trần tiểu thư. Hồng Hà quận chúa cây ngay không sợ chết đứng chính nghĩa lẫm nhiên nói, hắn đây đều không phân ra được, hắn có phải là ngốc a? Sở Ngọc Ương, mấy ngày trước là ai đem Trần Quý Vãn nhận thức thành Trần tiểu thư, còn tại đại lối đi bộ lại gọi liền kêu. Bất quá chuyện này Hồng Hà quận chúa đã sớm quên mất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trần Quý Vãn cảm thấy được dưới bàn chân đạp cây bông, mỗi đi một bước lộ đều là mềm. Hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cho nên rất ít uống rượu ngày thứ hai liền dễ dàng đau đầu, cho nên Trần Quý Vãn cũng không đi tìm tội kia thụ. Hắn vựng vựng hồ hồ hướng phủ thừa tướng đi, cảm giác lúc thường rất gần con đường, bây giờ trở nên có chút xa, đi nửa ngày đều không có đi tới. Bỗng nhiên có người ở mặt sau lôi hắn một cái, Trần Quý Vãn suýt chút nữa liền ngã sấp xuống, thân thể lệch đi liền rót vào cái người kia trong lồng ngực. Nghiêm Tranh tiếp được hắn, nói, ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại. Trần Quý Vãn nhìn rõ ràng người đến, cả người thân thể cứng đờ, nói, không cần không cần, ta chính mình trở lại. Không thể nói cho ngươi. Nghiêm Tranh nghe hắn vừa nói như thế liền nở nụ cười, e sợ câu cuối cùng là Trần Quý Vãn trong lòng nói, thế nhưng uống nhiều hơn, liền lời nói tự đáy lòng đều nói ra. Không nói cho ta cũng không liên quan, Nghiêm Tranh nói. Trần Quý Vãn nghe hắn nói như vậy, hơi hơi buông xuống một ít tâm, cho là Nghiêm Tranh sẽ không tái quấn lấy hắn, liền bỏ qua rồi hắn tay, tiếp tục đi về phía trước. Nghiêm Tranh dập khuôn từng bước cùng hắn, đi một con đường sau, Trần Quý Vãn cuối cùng là phát hiện, nói, ngươi đừng cùng ta, nhượng ta chớ cùng ngươi cũng được, ngươi đem cái kia khăn mùi xoa trả lại cho ta. Nghiêm Tranh nói, nào có đưa cấp đồ của người khác, còn có lấy về đạo lý, không được. Trần Quý Vãn lập tức lắc đầu lay động cùng run cổ giống nhau, nói, không được, không thể cho ngươi, để cho người khác nhìn thấy không hảo. Nghiêm Tranh vừa nghe cứ vui vẻ, thành tâm muốn trêu chọc một chút hắn, kéo hắn lôi một cái, liền đem người kéo dài tới chỗ ngoặt không ai địa phương. Trần Quý Vãn ai nha kêu một tiếng, chàng tiến vào Nghiêm Tranh trong lồng ngực, mũi đều chàng chua, suýt chút nữa liền chảy nước mắt xuống dưới. Trần Quý Vãn mũi đỏ, đôi mắt cũng đỏ một vòng, trong đôi mắt còn có hơi nước, thoạt nhìn liền mê man liền dáng dấp đáng thương. Nghiêm Tranh nhìn đến trong cổ họng một trận khô khốc, thẳng thắn gắt gao ôm Trần Quý ván eo, đem người đẩy tại trên tường, sau đó liền hôn lên đôi môi hắn. Trần Quý ván triệt để choáng váng, một chút phản ứng cũng không có, đôi mắt trừng, thẳng tắp nhìn Nghiêm Tranh. Bất quá hai người cách quá gần rồi, hắn thấy không rõ lắm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một cơ bản cái bóng. Trần Quý ván tuổi còn khinh, liền người yếu nhiều bệnh, cho nên trong nhà còn không cho hắn thu xếp cưới vợ sự tình. Hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, còn không có cùng người hôn môi quá, chớ nói chi là hôn một nam nhân. Nghiêm Tranh thoạt nhìn rất cao lớn, bộ dạng lại cường tráng, thế nhưng đôi môi dĩ nhiên rất mềm mại. Trần Quý ván trong đầu một đoàn tương hồ, đây là hắn theo bản năng ý nghĩ. Nghiêm Tranh hôn đôi môi hắn, đồng dạng thưởng thức được hắn mềm mại liền đạn trượt đôi môi, dưới bụng càng là một đám lửa khí liền dâng lên trên. Nghiêm Tranh lập tức lè lưỡi, chen vào Trần Quý ván có lưu lại một cái khe đôi môi. Trần Quý ván căn bản cũng không biết đến, hôn môi nguyên lai còn có thể như vậy. Đương Nghiêm Tranh đem đầu lưỡi duỗi lúc tiến vào, cả người hắn đều hốt hoảng, sợ đến triệt để thanh tỉnh, bắt đầu giằng co, hàm răng hợp lại liền muốn hung hăng đi cắn Nghiêm Tranh đầu lưỡi. Nghiêm Tranh động tác nhanh hơn hắn nhiều lắm, tại hắn có phản kháng ý tứ thời điểm, liền một cái nắm cằm của hắn, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái, Trần Quý Vãn liền cảm thấy dưới cằm rất chua, căn bản là hợp không lên, miệng trái lại trương lớn. Nghiêm Tranh nở nụ cười một tiếng, hắn lúc này hài lòng, liền đem đầu lưỡi luồn vào đi, bắt đầu ở Trần Quý Vãn trong miệng từ từ liếm mút lên, ngậm hắn đầu lưỡi mút vào, không ngừng mà tại hắn dưới lưỡi mềm mại địa phương chống đối. Trần Quý Vãn khí lực quá nhỏ, tay chân của hắn tất cả đều bị đè xuống, cằm cũng bị nắm, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dốc, trêu chọc Nghiêm Tranh càng thêm hưng phấn. Nghiêm Tranh nhiều năm tại biên quan đánh trận, khó tránh khỏi tính khí có chút táo bạo. Trần Quý Vãn càng là phản kháng hắn thì càng hưng phấn, loại này chinh phục khoái cảm, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Trần Quý Vãn miệng rất chua, chiếc lưỡi đều bị mút vào có chút đau. Hắn hô hấp trở nên gấp gáp, cảm giác có một cỗ cảm giác khác thường, lập tức vọt tới trên đầu, nhượng trong đầu hắn trống rỗng, nhượng thân thể của hắn một điểm khí lực cũng không có, cơ hồ liền muốn trượt ngã xuống. Nghiêm Tranh cảm giác được người kia phản ứng, mừng rỡ trong lòng, càng thêm ra sức hôn môi hắn, mãi đến tận Trần Quý Vãn cả người đều nhuyễn tại trong lồng ngực của hắn. Trần Quý Vãn phản ứng quá ngây ngô, nhượng Nghiêm Tranh thích vô cùng, hắn cơ hồ muốn không nhịn được, hiện tại ngay lập tức liền giữ lấy người này. Trần Quý Vãn ánh mắt cơ hồ không có tiêu cự, ngã vào Nghiêm Tranh trong lồng ngực run rẩy. Nghiêm Tranh thở hổn hển, tại trên mặt hắn loạn hôn, lại một lộ hôn lên cổ của hắn. Trần Quý Vãn không nhịn được vung lên cái cổ, thật giống hy vọng hắn cho ta càng nhiều giống nhau. Hai cái tay không biết cái gì thời điểm chặt chẽ víu ở Nghiêm Tranh lưng, thật giống đem Nghiêm Tranh buông lỏng tay đem hắn ném xuống đất. Nghiêm Tranh hưng phấn tại hắn trắng nõn trên cổ cắn, lưu lại một cái dấu ấn. Bỗng nhiên, Nghiêm Tranh động tác ngừng lại, hắn khiếp sợ phát hiện, tại Trần Quý Vãn gặp được chặt chẽ cổ áo của phía dưới, dĩ nhiên cất giấu có một cái tinh xảo hầu kết. Nghiêm Tranh sững sờ, thân thủ nhéo khai hắn cổ tay, quả nhiên liền thấy Trần Quý Vãn trắng nõn trên cổ có một cái tiểu bất ngờ nổi lên, quả thật là hầu kết không có sai. Nghiêm Tranh có chút trợn tròn mắt, làm sao đang yên đang lành mỹ nhân biến thành nam nhân. Hắn cảm thấy được chính mình có phải là uống nhiều hay không. Nhìn kỹ một chút Trần Quý Vãn mặt, cùng ngày ấy chính mình tại trong cung đầu gặp phải thiếu nữ giống nhau như đúc a. Nghiêm Tranh tuy rằng tương đối phong lưu, nhưng cho tới bây giờ không thật cùng nam nhân thượng qua giường, có chút choáng váng. Chỉ là vừa nãy Trần Quý Vãn đôi môi, dĩ nhiên bất ngờ mỹ vị, chỉ cần vừa nghĩ tới, Nghiêm Tranh bụng dưới liền có chút xuẩn xuẩn dục động. Nghiêm Tranh chưa từ bỏ ý định, trên người sờ lên Trần Quý Vãn ngực, có thuận một đường mò tới Trần Quý Vãn phía dưới. Lúc này hắn xem như là minh bạch, hắn vừa nãy xác thực ôm một nam nhân hôn ban ngày. Trần Quý Vãn bị hắn như thế một màn, cả người đều run lên, trong cổ họng còn hừ một tiếng, hiển nhiên còn không có hòa hoãn sức lực đến. Vừa nãy rượu mời lại nổi lên, nhượng Trần Quý Vãn phản ứng rất chậm, cơ hồ không biết mình đang làm gì. Hắn một tiếng này rên gì, nhượng Nghiêm Tranh trong cổ họng khô khốc lên. Hắn bỗng nhiên liền đem Trần Quý Vãn bế lên, sau đó càng thân nhảy lên đỉnh, thật nhanh liền chạy. Gã sai vặt tại cửa, nhìn thấy hầu gia đã trở lại, đang muốn đi lên nghênh đón. Bất quá hầu gia trong lồng ngực còn ôm một người, vội vã liền đi vào, như một cơn gió giống nhau. Gã sai vặt cũng không thấy ôm người là ai. Nghiêm Tranh đem người ôm đến trong phòng của mình, sau đó vội vã không nén nổi liền đem người áp đảo trên giường đi. Hắn nhịn một đường, không chút nào thấy dục vọng lui xuống đi, trái lại càng ngày càng dục già dục dịch. Hắn đã nghĩ xong, không quản Trần Quý Vãn là nam hay nữ, ngày hôm nay nhất định phải đem hắn cho làm. Trần Quý Vãn rượu mời tới, đã mơ mơ màng màng muốn đang ngủ, vào lúc này bị đặt lên giường, thoải mái thở dài một cái, dùng mặt cà cà chăn. Nghiêm Tranh cảm thấy được chính mình thực sự nhịn không nổi nữa, vỗ vỗ Trần Quý Vãn khuôn mặt, nói, biệt ngủ, ngươi ngủ ta làm sao bây giờ? Hà, Trần Quý Vãn mở mắt ra, bất quá hắn quá buồn ngủ, rất khoái liền nhắm lại. Nghiêm Tranh liền vỗ vỗ mặt của hắn, nói, ngoan, biệt ngủ, chính mình cởi quần áo, có được hay không? Trần Quý Vãn không có nghe rõ hắn nói cái gì, bất quá hắn xuyên quần áo nằm ở trên giường, xác thực có chút không thoải mái. Liền nhắm mắt lại, thân thủ lung tung cưới thắt lưng, nửa ngày mới lôi kéo khai. Nghiêm Tranh vốn đang sợ chờ Trần Quý Vãn cởi quần áo, chính mình liền không làm tiếp được. Bất quá xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi, Nghiêm Tranh còn hơn hồi nãy nữa muốn hưng phấn, đã không kịp đợi Trần Quý Vãn chậm gì gì động tác, không kịp chờ đợi giúp hắn. Nghiêm Tranh biết đến Trần Quý Vãn nhất định là lần thứ nhất, hôn môi đều như thế ngây ngô, e sợ một hồi làm bị thương hắn, cố ý tìm tới chợ hứng cao mềm, trước tiên cấp Trần Quý Vãn thận trọng thoa lên hơn nửa hộp. Trần Quý Vãn ngủ một nửa, đột nhiên cảm giác thấy đặc biệt nhiệt, nóng, hắn thật giống bị đặt ở trong nồi nấu giống nhau. Hắn bắt đầu miệng to thở dốc, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, có người dẫn dắt hắn dụ dỗ hắn, sau đó là ngập đầu khoái cảm, hắn trước đây chưa có tiếp xúc qua, làm cho hắn cơ hồ chết rồi. Có người không ngừng mà cho ta hắn loại này gần như dằn vặt khoái cảm, mãi đến tận Trần Quý Vãn không chịu nổi gánh nặng hôn mê bất tỉnh, thật giống tất cả vẫn không có đình chỉ giống nhau. Trần Quý Vãn là nửa đêm tỉnh lại, trời còn mờ tối, một mảnh đen như mực. Hắn ngủ được không yên ổn, muốn xoay người, liền bị đau đớn trên người cùng không thoải mái làm tỉnh lại. Hắn lập tức ngồi dậy, đau đến cơ hồ muốn gọi ra, dĩ nhiên phát hiện bên người ngủ một người. Định nhãn nhìn lên, dĩ nhiên là Nghiêm Tranh, Trần Quý Vãn sợ đến tim đều phải nhảy ra. Càng làm cho hắn bị hoảng sợ là, mình và Nghiêm Tranh đều không có mặc quần áo. Trần Quý Vãn ngây ngẩn cả người, đầu hắn có chút đau, dùng sức ấn ấn thái dương, đột nhiên vô số đoạn ngắn liền nhảy vào trong đầu của hắn. Trần Quý Vãn sợ đến tay chân lạnh lẽo, hắn uống nhiều rồi rất buồn ngủ, kết quả cùng một nam nhân. Hắn bị một nam nhân đặt ở dưới thân, ôm vào trong ngực, còn có sâu sắc tiến vào. Trần Quý Vãn sắc mặt trắng bệch, hắn bị giằng co chỉnh chỉnh một cái buổi chiều, sau đó mệt mỏi ngủ thẳng tới nửa đêm. Hắn đã không còn dám nhớ lại, vội vã thận trọng nhảy xuống giường đi, lung tung mặc quần áo vào, sau đó liền chạy ra ngoài. Nghiêm Tranh là vừa ngủ không bao lâu, nghe đến động tĩnh lên, liền phát hiện người ở bên cạnh không thấy, hơn nữa đi ra ngoài liền môn đều không quan, lãnh hắn run lập cập. Nghiêm Tranh cũng không có đuổi theo, lòng nói còn có thể chạy không thành, ngược lại tên cũng biết, ngày mai tiến cung đi hỏi thăm một chút, cũng biết là người nào. Hắn nghĩ như vậy, liền vừa ngã đầu ngủ tiếp. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Tranh đã thức dậy, sau đó liền tiến cung đi. Hắn sau nửa đêm đều ngủ không ngon, tâm tâm niệm niệm Trần Quý Vãn, e sợ nếu như Trần Quý Vãn còn tại hắn trên giường, hắn nhất định sẽ không nhịn được sẽ đem người dằn vặt một phen. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương còn tại ăn đồ ăn sáng, người hầu liền vào được, nói, bệ hạ, hầu gia ở bên ngoài chờ đợi, muốn gặp bệ hạ. Triệu Hình Đoan nói, hắn tới làm cái gì? Người hầu nói, hầu gia thoạt nhìn rất gấp, chắc chắn hẳn là đại sự. Triệu Hình Đoan vừa nghĩ, chẳng lẽ là liên quan với biên quan chiến sự? Thẳng thắn phất phất tay, nhượng người hầu đem Nghiêm Tranh cấp mang vào. Nghiêm Tranh vội vã tiến vào, lung tung cấp Triệu Hình Đoan chào một cái, liền làm một cái bộ dáng, nói, Sở đại nhân, ta liền biết ngươi ở nơi này, ta có việc gấp tìm ngươi a. Sở Ngọc Ương một cái cháo ế chủ cổ họng, hắn cảm thấy được chính mình suýt chút nữa bị nghẹn chết, tại sao là tìm đến mình? Triệu Hình Đoan sắc mặt khó coi, nói, ngươi vội vã tiến cung đến, chính là vì tìm Sở Ngọc Ương. Nghiêm Tranh nói khoác không biết ngượng nói, là a, ta liền biết Sở tiên sinh khẳng định tại bệ hạ nơi này. Nghiêm Tranh nhìn lên Triệu Hình Đoan sắc mặt kia, lập tức nói rằng, bệ hạ ngươi đừng có hiểu lầm, ta đối Sở đại nhân đó là kính nể rất nhiều, ta liền không thích nam nhân, bệ hạ cũng đừng dùng một bộ xem gian phu biểu tình nhìn ta. Nghiêm Tranh vừa nói như thế, chính mình có chút sững sờ, cảm thấy được chính mình nói được lắm như có chỗ nào không đúng lắm. Kia Trần Quý Vãn hiển nhiên là nam nhân không thể nghi ngờ, bất quá Nghiêm Tranh khẳng định, chính mình đối nam nhân khác không cái cảm giác này. Có lẽ là Trần Quý Vãn thực sự lớn lên quá đẹp đẽ thôi. Sở Ngọc Ương có chút nhức đầu, lòng nói gần nhất làm sao đều không gặp phải người bình thường. Mình nguyên lai xem như là rất bình thường. Triệu Hình Đoan nói, ngươi tìm Ngọc Ương chuyện gì? Đúng đúng,